Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 308. Vạn Lôi, sự thật có lẽ chứng minh Satoshi ý tưởng có chút bị lỗi. Quỷ quái cặp mắt hồng quang ảm đạm xuống, cũng không phải biểu thị đối nha đầu kính sợ có phép, mà là trực tiếp dục ngựa vọt tới trước, hướng bọn họ trùng kích tới. Satoshi thấy vậy cũng vọt thẳng đi ra ngoài, tay cầm lôi thần chi nhận chém ngang, một đạo kiếm khí màu tím đậm gào thét mà ra, đối diện quỷ quái trùng kích tốc độ không giảm mà lại tăng. Chiến mã một tiếng hí tứ chi phát lực, vậy mà từ kiếm khí trên không nhảy qua, vững vàng rơi trên mặt đất tiếp tục xông lại. Satoshi giơ tay lên lại là hai đạo kiếm khí màu tím đậm. Thân thể cũng tiếp tục vọt tới trước, mắt thấy đã muốn đụng vào nhau. Kiếm khí xông tới mặt, quỷ quái hậu bối chiến đao như có dòng nham thạch động. Một đao chặt xuống, tí tách tương đương, sâu sấm sét màu tím cùng chiến đao đụng vào nhau phát ra tiếng vang. Lôi điện đặc tính nhanh chóng phát triển hướng trên người đối phương đánh tới. Nhưng mà, lôi điện lại trong nháy mắt dừng lại, lại không cách nào đi phía trước trùng kích. Satoshi trong mắt tinh quang chợt lóe, dưới chân một chút bay nhảy ra, lôi thần chi nhận trong nháy mắt chém ra trăm kiếm, mỗi một kiếm đều thế đại lực trầm, tầng tầng ảo ảnh xuất hiện ở không trung. Quỷ quái chiến mã bước chân im bặt đi, hậu bối chiến đao đã từ trong sấm sét hút ra. Vẻn vẹn chỉ là một đao bổ ngang, trăm đạo kiếm ảnh bị lưu động nham tương chiến đao chém nát, dư thế không giảm hướng không trung người chém tới. Satoshi cặp mắt đông lại một cái, thân thể hóa thành màu đen u quang trong nháy mắt thoát khỏi không trung xuất hiện ở chiến mã bên người. Xì tương đương, lôi thần chi nhận một kiếm đâm vào chiến mã thân thể. Cuồng bạo sấm sét màu tím trong khoảnh khắc trải rộng chiến mã thân thể. Chiến mã hí một tiếng, vó trước hướng bên cạnh đá vào, dày rộng vó ngựa thẳng hướng đối phương mặt đi. Không nghĩ tới cái này chiến mã còn có thể có năng lực như vậy. Satoshi thu hồi bảo kiếm ly khai, lần nữa trở lại Sion bên cạnh hai người. Bỗng nhiên, một kiện chuyện quỷ dị khiến hắn ngẩn người một chút. Chiến mã bị lôi thần chi nhận đâm vào đi nơi vết thương vậy mà chảy ra nóng bỏng nham tương, mà không phải tưởng tượng máu tươi. Quỷ dị, quá quỷ dị, chẳng lẽ cái này chiến mã là nham tương tạo thành? Lôi điện chuyện đảo đến chiến trên thân ngựa quỷ quái, khiến hắn không tránh kịp, gắng gượng chịu đựng lôi điện tập kích, cho đến đối phương đem bảo kiếm thu hồi thời điểm, cái này lôi điện mới nhanh chóng biến mất. Người này lực lượng không sai a, rất mạnh mẽ. Satoshi hơi híp mắt lại, quỷ quái lực lượng nằm trong dự liệu, đây tuyệt đối là Kage cấp cường giả hàng ngũ, có nhân vật như vậy cầm đầu, lại dựa vào số lượng, hoàn toàn có năng lực đem thế giới loài người cho lật đổ. Quỷ quái không có lần hai trùng kích, khoảng cách ba người vị trí ước chừng có chừng 40 mét. Liền như vậy xa xa tương đối nhìn, Satoshi lực lượng khiến hắn cũng cảm thấy khó giải quyết. Như vậy không là rất tốt đối phó một cái người. Tiếp theo chính là hảo hảo xử lý hắn. Satoshi bỗng nhiên cười lạnh, lôi thần chi nhận dơ cao khỏi đầu, lôi thần trên trời hạ xuống. Trong huyệt động bỗng nhiên mây đen giăng đầy, sấm sét màu tím tại trong mây đen tứ ngược. Trong khoảnh khắc, vạn ngàn lôi điện từ trong mây đen hạ xuống, tạo thành một cái từ lôi điện tạo thành cự nhân. Trên tay là một cái lôi điện kết cấu lôi thần chi nhận. Satoshi thân thể thẳng tắp bay vào lôi điện trong cơ thể cự nhân. Cả người đắm chìm trong sấm sét. Những này lôi điện cũng không sẽ đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, mà là tiếp nhận hắn chi phối. Lôi điện cự nhân tay một chỉ, một tia chớp chùm tia sáng từ đầu ngón tay bay ra. Tốc độ cực nhanh, quỷ quái muốn trốn nó hắn địa phương đã tới không kịp. hậu bối chiến đao ngăn cản ở trước người, mà lôi điện cũng chính xác đánh trúng chiến đao. Hưu tương đương, quỷ quái thân thể không ngừng lùi lại, lôi điện trùm tia sáng lực lượng rất cường đại, mặc dù không có trực tiếp đem thân thể của hắn xuyên thủng, nhưng cũng đưa hắn đạn bay ra ngoài. Lôi điện trùm tia sáng đến lần nữa, đem giữa không trung quỷ quái bao phủ ở hướng vách đá phương hướng đụng tới. Phanh tương đương, đụng vào trên vách đá rơi xuống mảnh hòn đá nhỏ đưa hắn chôn giấu. Satoshi tại lôi thần trên trời hạ xuống bên trong tiếp tục xem đống đá vụn. Chiến mã hướng quỷ quái phương hướng chạy tới, từ trong miệng thốt ra nóng bỏng nham tương rơi vào đống đá vụn trên. Ô, Satoshi trong mắt lóe lên một vòng kinh dị. Cái này chiến mã hộ chủ năng lực thật đúng là cường đánh. Chỉ là tên kia bị nham tương như vậy cháy không thành vấn đề sao? Hoành tương đương, đống đá vụn bị nham tương nhanh chóng hòa tan, mà quỷ quái trực tiếp từ bên trong lao ra. Trên người còn có dòng nham thạch động, chỉ là những kia nham tương rất nhanh liền tiến vào trong thân thể của hắn, trở thành hắn một bộ phận. Quỷ dị, màn quỷ dị này khiến người kinh ngạc ngẩn người. Người này còn có thể như vậy. Vạn lôi, nhất thanh trầm hát, từ lôi điện to trên người tách ra nghìn vạn đạo nhỏ bé lôi điện tại quỷ quái đỉnh đầu rơi xuống. Chiến mã hí một tiếng, một cái nham tương tạo thành vòng bảo vệ đưa nó cùng quỷ quái bao phủ lại. Lôi điện toàn bộ rơi vào trong đó, đem vòng bảo vệ tầng tầng bác ly. Nham tương vòng bảo vệ càng ngày càng yếu kém. Satoshi gia tăng cường độ, định nhất cử đem quỷ quái bắt lại. Nhưng mà, tại vòng bảo vệ bên trong quỷ quái lại trực tiếp dạng chân đến trên lưng chiến mã. Chiến mã vó trước nâng lên, bỗng nhiên lao ra vòng bảo vệ. Lôi điện cũng vào lúc này đáp xuống trên người bọn họ. Trên người rậm rạp, chằng chịt đều là sấm sét màu tím. Nhưng là cái này lôi điện không để cho bọn họ dừng bước lại, mà là tiếp tục trùng kích, hướng thẳng đến si ông hai người phương hướng đi. Thấy vậy, lôi điện cự nhân di chuyển nhanh chóng ngăn ở trước người hai người. Màu tím lôi quang tăng vọt, ba đạo lôi điện trùm tia sáng từ lôi điện to trên người bay ra, thẳng hướng đối phương đi. Quỷ quái còn tải trùng kích, chiến đao hồng quang đại phóng, ám năng lượng ngưng tụ, một đao vung xuống, ba đạo màu đỏ hình bán nguyệt năng lượng bay nhanh, thoáng cái liền đụng vào lôi điện trùm tia sáng phía trên. Năng lượng cùng lôi điện đụng vào nhau, trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt ánh sáng, khiến người không nhịn được nhắm mắt lại. Satoshi con mắt cũng hơi hơi đóng lại. Hai cổ năng lượng va chạm khiến cho cả cái huyệt động đều không ổn định. Vách đá càng là không ngừng chóc ra, rất nhiều đem cái huyệt động này điền chôn kỹ xu hướng. Ầm ầm ầm thanh âm không ngừng tại vang lên bên tai. Mặt đất tại không ngừng lung lay. Qua mấy phút, ánh sáng dần dần tản đi, lay động cũng dừng lại. Satoshi Mangekyo Serinyan lúc này mới không ngừng tìm kiếm lên đối phương thân ảnh tới. Nhưng mà, bên trong huyệt động sớm đã không có quỷ quái thân ảnh. Chẳng lẽ là trở lại trong pho tượng? Duy trì lôi thần trên trời hạ xuống tư thái, ánh mắt lại tập trung pho tượng. Ở chỗ này hắn không dám khinh thường. Ai biết quỷ quái có hay không ở một bên đánh lén. Bất quá hắn thất vọng. Bất kể thế nào xem pho tượng kia, cũng không có phát giác có chỗ nào không đúng sức. Thậm chí quỷ quái đi ra thời điểm tại pho tượng ngực tạo thành cửa hang kia cũng không có biến mất. Giải trừ lôi thần trên trời hạ xuống, Satoshi đi tới bên cạnh hai người. Si ông, chúng ta đi thôi, nơi này đã không có quỷ quái tồn tại. Hắn chết, si ông mừng rỡ. Hận không được mới vừa rồi trận kia trong đụng chạm quỷ quái cứ thế biến mất. Như vậy đối cả nhân loại mà nói đều là hạnh phúc sự tình. Satoshi lắc đầu một cái. Không phải rất rõ, khả năng hắn đã rời đi đi. Lúc này, tiểu nha đầu bỗng nhiên mở miệng, bên ngoài. Hai người nghe vậy nhìn về phía nàng, lại thấy nàng ánh mắt đã chuyển tới bên ngoài hang mặt. PS, ngày mai bùng nổ tặng lại các vị huynh đệ. Lần hai cảm ơn các vị đi cùng. Các người ủng hộ là ta lớn nhất động lực. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.